Đế thần công chúa, chương 1, xuyên thành nữ phụ công chúa. Góc truyện audio.com. Huyết quốc, bầu trời đang trong xanh vô cùng bỗng nhiên biến chuyển. Một đồ án phượng hoàng thất thải quang mang xuất hiện trên thiên không. Thiên địa bỗng dưng biến sắc. Hàng vạn dân chúng huyết quốc đều quỳ xuống cúng bái. Đơn giản vì ngàn năm qua, huyết quốc luôn luôn truyền lại một câu nói. Thất thải phượng hoàng, thiên địa biến chuyển, đế thần xuất thế, đế thần là vua của thần, người tạo ra thế giới. Vạn năm trước, yêu ma thần linh chiến tranh, đế thần đã dùng huyết nhục của mình để đổi lại hòa bình dẹp yên chiến loạn. Bảo vệ thế giới mà nàng tạo ra. Ngàn năm sau, một chiêm tinh sư thiên tài xuất hiện tại huyết quốc, người này đã tạo tiên đoán rất nhiều điều và điều đó đều đúng 100. Người dân tôn xưng người đó là thần chiêm tinh, nhưng bỗng nhiên người đó biến mất không chút dấu vết. Trước khi biến mất, hắn đã để lại câu tiên đoán đó. Đế thần sẽ xuất thế tại huyết quốc, chấm, và đó là lý do làm dân chúng quý lại cúng bái này. Trong khi đó, tại hoàng cung huyết quốc, a, đau quá, a, tiếng một nữ nhân vang lên. Đó là một nữ nhân xinh đẹp nhưng làn da trắng nhợt và mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán cho thấy nàng ta đang phải chịu một sự đau đớn khủng khiếp. Hoàng hậu, người cố gắng một chút. Sắp ra rồi, mama nói, tay vẫn không ngừng khua đi khua lại. Bên ngoài, một nam nhân trung niên đang đi đi lại lại không ngừng. Nam nhân tuy đã qua tuổi tứ tuần nhưng gương mặt vẫn còn nhiều nét tuấn lãng cho thấy người này từng là một mỹ nam nha. Sao lâu quá vậy, nam nhân nói, gương mặt lo lắng vô cùng. Hoàng thượng, bình tĩnh nào, lục công công nói, oe oe oe, sinh rồi, là long thai, mama vui mừng nói. Nhanh chóng ra lệnh cho nha hoàn lau máu cho đứa trẻ rồi quấn chăn lông cừu lại giữ ấm cho đứa bé. A, vẫn còn đau. A, hoàng hậu lại kêu lớn làm hoàng thượng chưa kịp vui mừng đã nhảy dựng lên. Có chuyện gì vậy, không phải sinh rồi sao Lan Nhi vẫn đau vậy? Hoàng thượng hoảng hốt, vẫn còn một đứa trẻ nữa. A, chật, huyết băng y cảm thấy rất chật chội. Chật chội làm nàng vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên, cảm giác chật chội biến mất khiến huyết băng y thở phào. À mà khoan, đại não bắt đầu hoạt động. Không thể nào, nàng nổ banh não chết rồi mà. Sao sao, lẽ nào nàng xuyên không? Ồ ồ vậy, ca ca của nàng đâu? Còn đồng đội nữa, họ cũng tới đây, ca ca ngươi vừa mới sinh trước ngươi vài khắc, còn đồng đội của ngươi thì ta không biết. Ma lực ở đây quá nhiều nên sóng tinh thần của ta bị ảnh hưởng. Ta cũng giống thế, bất chợt, hai giọng nói vang lên trong não nàng. Nàng kinh hỉ, băng nhi và băng huyết là hai nhân cách của nàng. Tuy đã dung nhập cả hai nhân cách này lại nhưng nàng lại có đến ba tư duy và cả ba tư duy có thể nói chuyện với nhau. Ngươi không cần nói như kiểu ngươi có tình cảm đặc biệt với chúng ta như vậy đâu. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi diễn bách. Ôi, băng huyết lạnh lùng quyến rũ của tôi đâu rồi? Sao lại thành thế này? Hoa hu hu, băng nhi đáng giận, trả băng huyết nữ vương cho ta. Không liên quan đến ta băng nhi vô cùng không có cốt khí chối tội. Nàng nói đúng nha, cái này là do băng huyết nhàm quá nên đọc mà. Nàng thực vô, số, tội nha, bạn nhỏ băng nhi này. Có vẻ bạn đã quên nhỉ, nếu bạn không suốt ngày khoe các tiểu thuyết cẩu huyết cho băng huyết và khuyến khích nàng ta đọc thì đâu có đến nỗi như lúc này. Kết thúc đấu tranh tư tưởng, là phượng thai, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hạ sinh một cặp long phượng song thai. Mama vui mừng bẩm báo, thật may, hoàng hậu hạ sinh an toàn nếu không đầu bà sẽ chuyển nhà mất. Vị mama âm thầm vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt, đại hoàng tử tên huyết thần phong làm thái tử, nhị công chúa danh huyết băng y, phong làm nhất phẩm định quốc băng y công chúa. Hoàng thượng cười tít mắt nói, vâng thưa hoàng thượng, tin này nhanh chóng truyền ra làm cả triều đình khiếp sợ. Hoàng hậu vừa hạ sinh đã được phong thái tử và định quốc công chúa. Thái tử thì không nói nhưng công chúa vừa sinh ra đã được phong làm định quốc công chúa nhất phẩm chính là lần đầu trong lịch sử ngàn năm nay của huyết. Quốc, định quốc công chúa ngang bằng chức với thái tử và thân vương. chỉ đứng sau hoàng thượng và hoàng hậu. Có thể thấy, hoàng thượng vô cùng sủng ái tiểu thái tử và tiểu công chúa này. Từ khi đến thế giới này cũng đã gần một tháng, nàng cũng nhận biết được một số điều tại thế giới này. Đây là thế giới trong tiểu thuyết mà nhân cách đầu tiên của nàng. Băng Nhi đọc, thật sự là quá vi diệu. Tinh Vũ Đại Lục, là dị giới, cường giả vi tôn, chỉ tu luyện về ma pháp và vũ kỹ gọi chung là tu luyện giả. Ma pháp và vũ kỹ chia làm 9 cấp, từ cấp 1 đến 3 là ma pháp sư, vũ sư, sơ cấp, 4 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp, trên còn có thống lĩnh, quân chủ và tôn giả, trên tôn giả vẫn chưa ai biết đến. Đùa, ma pháp sư hoặc võ sư cấp bậc thống lĩnh đã là sinh vật lạ rồi chứ nói gì đến tôn giả và trên tôn giả. Ma pháp sư sử dụng ma pháp, gồm ngũ hành nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và ngũ đại nguyên tố băng, lôi, phong, quang, ám, ngoài ra còn có pháp sư phụ trợ như triệu hồi sư 100 người mới có một. Pháp sư chúc phúc, chiêm tinh sư, tâm linh sư. Pháp sư thời gian và không gian vô cùng hiếm có. Vũ sư sử dụng sức lực thuần túy của cơ thể cùng với vũ khí và vũ kỹ phụ trợ khác. Mỗi ma pháp sư đơn có thể khế ước với một ma thú mà mình thích và ma thú đó sẽ theo chủ nhân suốt đời. Tương tự, song hệ sẽ được khế ước với hai ma thú. Mỗi vũ sư có thể kết khế ước bình đẳng với một tọa thú để làm tọa kỵ. Tọa thú chỉ thiên về tốc độ mà không có khả năng chiến đấu. Vị diện này có ngũ quốc, tứ tộc, tam cốc, nhị lâu và nhất đảo. Gồm ngũ quốc là Bạch quốc nằm ở phía bắc, Thanh quốc nằm ở phía nam, Huyền quốc ở phía tây, Chu quốc ở phía đông và Huyết quốc là trung tâm. Huyết quốc lớn mạnh nhất trong ngũ quốc lại được sự ưu ái của thần linh nên có thiên thời địa lợi vô cùng ôn hòa. Triều đình yêu dân như con, nhân dân lại vô cùng tôn trọng triều đình nên Huyết quốc không bao giờ lục đục nội bộ như những quốc gia khác. Đó cũng là lý do Huyết quốc vô cùng lớn mạnh, nhưng thực ra vẫn còn một lý do khác. Truyền thuyết kể rằng Huyết gia là con cháu của đế thần. Mỗi đứa trẻ Huyết gia khi sinh ra sẽ mang theo thiên phú kinh người cùng một năng lực nghịch thiên, đó là tất cả con cháu Huyết gia đều là triệu hồi sư nên. Huyết quốc luôn luôn đứng đầu và Huyết gia luôn luôn bất diệt. Mà nàng, là con cháu của Huyết gia trong truyền thuyết đó mà bi ai hơn là một nữ phụ à, chính xác hơn là một pháo hôi xuất hiện không quá 5 chương. Nữ phụ Huyết Băng y ỷ mình là định quốc công chúa lên gây chuyện không đâu với nữ chủ rồi bị giàn nam chính giết quốc. Lãnh lấy một kết cục bi thảm với một lý do hết sức. Lãng xẹt, nhưng đoạn này rất khó hiểu. Rõ ràng tác giả nói Huyết gia là con của đế thần mang trong mình thiên phú kinh người và năng lực nghịch thiên mà. Nàng không tin cứ nói diệt là diệt được, mà thôi, tính sau đi, còn hơn 15 năm nữa bi kịch mới bắt đầu. Nàng không động tới nữ chủ là ok chứ gì. Nói tới nữ chủ hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, chính xác hơn là phải nói là mang vận may khiến muôn thần căm phẫn mới đúng. Đầu tiên là sinh ra mang thiên phú kinh người rồi nhận được thánh thiên thần làm sư phụ, sau đó gặp được các nam chủ nam phụ tài hoa hơn người nữa chứ. Đúng là có bàn tay vàng có khác nha. Con gái yên tâm, bàn tay mẹ là bàn tay kim cương cùng tùy thân không gian và... Nữa nha, tứ tộc gồm có Âu Dương gia, Bắc Thần gia, Ảnh Dạ gia và Độc Cô gia. Trong tứ đại gia tộc đứng đầu là Độc Cô gia và Ảnh Dạ gia. Âu Dương gia và Bắc Thần gia luôn đối chọi không đâu. Nghe nói ngàn năm trước, gia chủ Âu Dương gia và Bắc Thần gia đánh nhau vì một lý do không được thực tế cho lắm. Đó là tranh vợ, cuối cùng cả hai bất phân thắng bại nên cùng lấy nữ nhân đó. Nhưng thù đã kết, hai gia tộc vẫn luôn đối chọi nhau cho tới bây giờ. Ảnh Dạ gia là gia tộc của Hoàng hậu nương nương Ảnh Dạ Lan, cũng chính là nhà ngoại của nàng. Còn Độc Cô gia thì vô cùng bí ẩn, nhưng thế lực của họ trải rộng khắp đại lục. Tứ đại gia tộc không quan tâm đến chính sự mà càng không tham gia vào giang hồ. Tam cốc gồm Tuyệt Tình cốc, Độc Ma cốc và Lãng Nguyệt cốc, nhị lâu gồm Nguyệt Ảnh lâu và Sát Diệp lâu, nhất đảo là Hắc Cốt đảo. Nơi này vô cùng đáng sợ nhưng lại kèm theo rất nhiều kỳ ngộ và bảo vật. Cách chương.